Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Trình Thâm đã không còn nữa. Sau khi Hạ Nhiên mở mắt ra, vô thức sờ sờ trán. Cô còn nhớ rõ đêm qua trước khi đi ngủ, Trình Thâm nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dùng giọng điệu khiến cô đắm chìm nói: "Chúc ngủ ngon." Cô nhìn thoáng qua thời gian, nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân, liền chuẩn bị đi ra ngoài gọi hai tiểu quỷ kia đi học. Hạ Cẩm Ngôn đã thức dậy, cậu mệt mỏi nằm liệt trên sofa, nghe thấy thanh âm của Hạ Nhiên liền quay đầu nhìn cô một cái, nâng nửa mí mắt nói: "Sao lại cảm giác vẻ mặt mẹ?" Xuân Phong đắc ý, bốn chữ này thiếu chút nữa đã khiến Hạ Nhiên ngã xuống đất. Cô quay đầu nhìn con trai nói: "Đừng nói bậy." Hạ Cẩm Ngôn không để biểu tình của cô ở trong lòng, nghe nói như vậy ngược lại mở mắt ra nhìn Hạ Nhiên, đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó kinh ngạc nói: "Không phải chứ, chẳng lẽ mẹ độc thân quá lâu cho nên lén lút ở trong phòng làm chuyện gì đó, thằng nhóc tinh danh này." Hạ Nhiên nghe nói như vậy không khách khí liền gõ lên đầu cậu một cái, xoay người đi đến trong phòng bọn họ, đánh thức Hạ Mộng Hy còn đang nằm trên giường không chịu mở mắt. Cô bé ngáp một cái, chậm rãi rời giường rửa mặt chải đầu, sau đó bị Hạ Nhiên dẫn đi ăn sáng. Trên bàn ăn, Hạ Cẩm Ngôn gặm đùi gà tò mò nhìn Hạ Nạp nói: "Mẹ, hôm nay con có được nghỉ không? Bình thường vào thời điểm này, mẹ thường vội vàng đóng gói bữa sáng, sau đó nhét bọn con vào trường, cuối cùng vội vàng đi làm sao?" Vốn chuyện này Hạ Nhiên cũng không muốn gạt hai người đứa. Hơn nữa với sự thông minh của Hạ Cẩm Ngôn nhất định sẽ nhìn ra. Đợi đến buổi tối về đến nhà sớm muộn gì cũng sẽ biết. À, Hạ Nhiên thờ ơ khuấy sữa đậu nành trước mặt mình. Cô tùy ý nói: "Công ty xảy ra một chút chuyện, tạm thời đình chỉ mẹ." Vừa nghe đến chuyện này cũng không phải là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Hạ Mộng Hy rất khẩn trương nhìn Hạ Nhiên, hỏi: "Mẹ, vậy mẹ làm sao bây giờ?" "Không có việc gì, con yên tâm đi, sẽ giải quyết được thôi." Hạ Nhiên cười tủm tỉm nhìn cô bé. Ngược lại Hạ Cẩm Ngôn đăm chiêu nhìn cô. Sau đó, cậu liền nói với em gái: "Chuyện này chờ về nhà rồi nói sau. Chúng sắp đi học rồi." Biết Hạ Cẩm Ngôn đây là cố kỵ em gái ở bên cạnh nên không muốn hỏi nhiều vào lúc này. Nhưng đợi đến buổi chiều tan học trở về, dựa theo thói quen của đứa nhỏ này khẳng định phải hỏi đến cùng. Liên tục một tháng cô làm việc và đọc sách, Hạ Nhiên bỗng nhiên rảnh rỗi không biết mình nên làm cái gì. Sau khi ngồi vào bàn làm việc một lúc lâu, cô mới nghĩ phải hoàn thành bản thiết kế đó càng sớm càng tốt. Bản thiết kế ban đầu bị để lại trong công ty điều tra. Cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để khôi phục lại bản thiết kế. Sau đó tinh chỉnh thiết kế đơn giản đến hoàn hảo. Cô cứ như vậy vẽ đến buổi chiều, trực tiếp quên mất cơm trưa. Buổi chiều cũng là bởi vì Trình Thâm bên kia bỗng gọi điện thoại cho cô. Cảm giác đói khát cùng buồn ngủ một ngày mới đập vào mặt. Trình Thâm chờ cô nhận điện thoại không có một chút khách sáo nào, trực tiếp nói: "Hôm nay sao chép vẫn không có tiến triển gì? Bên em không tìm được chứng cớ, nhưng bên phía Lạc Nhất Đan tựa hồ có chút động tĩnh. Bất quá không ai biết cô ta đang làm cái quỷ gì. Biết loại chuyện này không thể gấp gáp được, nhưng khoảng cách đại hội ngày càng ngắn." Trong lòng Hạ Nhiên có chút nóng nảy, cũng chính là bởi vì biết chuyện này, Trình Thâm mới gọi điện thoại cho Hạ Nhiên cho cô biết tiến độ. Nghe Hạ Nhiên bên này không có âm thanh gì, Trình Thâm nói: "Em hồi tưởng một chút, có chi tiết gì quan trọng trước và sau khi bị người ta sao chép không?" Kỳ thật loại chuyện này Hạ Nhiên đã nghĩ tới, nhưng nếu Trình Thâm đã yêu cầu như vậy, cô chỉ có thể kiên trì nhớ lại một lần nữa. Ngay em gặp Lạc Nhất Đan ở văn phòng, cô ta tựa như có chút hoảng hốt. Khi bước vào văn phòng, em thấy văn phòng dường như đã di chuyển qua một số nơi, nhưng vì không có nhiều thay đổi, em không quan tâm. Hạ Nhiên cố gắng hồi tưởng lại toàn bộ chi tiết ngày đó. Cô nhắm mắt lại cau mày nói cho Trình Thâm nghe. Khi đó bản thiết kế của em rơi xuống đất. Đây là nguyên nhân em hoài nghi Lạc Nhất Đan. Bản thiết kế, âm cuối của Hạ Ni đều được nâng lên. Trình Thâm nghe ra trong giọng nói của cô không thích hợp lắm. Ánh mắt sáng ngời cảm thấy Hạ Nhiên hẳn là phát hiện ra mạnh mối. Anh nói, bản thiết kế bị sao vậy? Có vấn đề gì à? Quá nhiều. Hạ Nhiên hít sâu một hơi. Cô xác nhận với Trình Thâm. Em nhớ Đổng Dương nói. Anh ấy không nhìn thấy dấu vân tay của người khác trên bản thiết kế của em. Đúng không? Lúc đó đúng là cậu ta nói như vậy. Trình Thâm nói. Bình thường lúc này chỉ có thể đại biểu. Đối phương làm việc thời điểm tương đối cẩn thận cũng không lưu lại bất kỳ manh mối nào. Lúc đó trở về công ty không phải một mình. Còn có Tô Vãn, bản thiết kế nằm rải rác trên mặt đất là cô ấy nhìn thấy đầu tiên. Hơn nữa còn giúp em nhặt nó. Hạ Nhiên khẳng định nói. Chi tiết này nghe có vẻ không quan trọng. Nhưng nó nói với họ rằng họ đã điều tra sai khoảng thời gian. Trình Thâm trực tiếp đem camera giám sát rời xuống ngày hôm sau Lạc Nhất Đan và Hạ Nhiên gặp nhau. Anh trầm giọng nói, điều này chứng tỏ ngày đó cô ta còn chưa kịp làm gì với thiết kế của em. Hoặc là chụp ảnh không chụp rõ ràng, cho nên lại đi một lần nữa. Cô ta đã hoàn thành những gì cần làm và lau sạch tất cả các dấu vân tay còn lại trên tờ giấy đó. Dù sao mấy ngày sau em cũng sẽ xem bản thiết kế. Cho dù là thật sự kiểm tra được vân tay cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi gì. Sau khi chia sẻ điều này, hai người họ nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Hạ Nhiên hiếm khi đi đón hai cặp sinh đôi. Trên đường Hạ Cẩm Ngôn nhìn Hạ Nhiên bắt đầu hỏi. Công việc của mẹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà bị đình chỉ? Không có gì, chỉ là công ty cảm thấy mẹ có quá bận rộn. Dù sao qua một thời gian cũng không sao. Con cứ coi như sớm qua chủ nhật đi. Hạ Nhiên cười nói. Giọng điệu thoải mái trực tiếp làm cho trái tim Hạ Mộng Hy hoàn toàn buông xuống. Hạ Cẩm Ngôn cũng không dễ lừa gạt như em gái. Cậu trừng mắt nhìn Hạ Nhiên. Hơn nửa ngày sau mới nói. Hạ Nhiên, mẹ không thành thật. Có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Mẹ một mình gánh vác. Là coi con là trẻ lên ba sao. Nghe nói như vậy, Hạ Nhiên nở nụ cười. Cô nhìn thoáng qua Hạ Cẩm Ngôn từ gương. Cảm thấy bộ dáng nghiêm túc bất mãn trên mặt cậu. Quả thực chính là phiên bản nhỏ của Trình Thâm. Cô vui vẻ nói. Đương nhiên không phải. Con 4 tuổi rưỡi a. Hạ Cẩm Ngôn thẹn quá hóa giận nhìn Hạ Nhiên nửa ngày. Cuối cùng quyết định không để ý tới cô nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm được. Đợi đến nửa đêm sau khi Hạ Mộng Hy ngủ, cậu lặng lẽ đi tới cửa phòng Hạ Nhiên. Gõ cửa, cậu nghe thấy bên trong loạn một hồi. Sau đó Hạ Nhiên lúc này mới mở cửa. Thân thể dựa vào cửa nửa che phòng ngủ nói. Làm sao vậy? Bởi vì động tác của Hạ Nhiên rất kỳ quái. Hạ Cẩm Ngôn theo bản năng nhìn vào trong cửa một chút. Sau đó nói. À, con chỉ đến gặp mẹ. Sau đó liền đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Hạ Nhiên. Nói, mẹ không thể coi con đang mộng du sao? Cậu nói xong lời này trực tiếp trở về phòng mình. Thật ra cậu chỉ muốn thừa dịp em gái ngủ, hỏi lại chuyện của công ty. Kết quả liền nhìn thấy Hạ Nhiên ra vẻ thần bí. Trong nháy mắt đó liền nghĩ đến bộ Âu phục treo ở ban công kia. Là ngày sinh nhật của cậu Trình Thâm mặc. Biết Trình Thâm ở đây. Hạ Cẩm Ngôn quyết định nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Cảm thấy chuyện này vẫn là toàn quyền giao cho Trình Thâm tốt hơn. Hạ Nhiên đứng ở cửa nhìn Hạ Cẩm Ngôn không hiểu sao lại trở về. Vẻ mặt bất đắc dĩ đóng cửa lại. Nhìn Trình Thâm lại một lần nữa trèo tường vào. Không đợi cô nói chuyện. Trình Thâm vốn đang ngồi ở chỗ ngồi của cô. Lấy ra 2 quyển sách trong cặp mình mang theo bên người. Dường như vô tình nói. Đây là quyển sách anh mang cho em. Coi như là một món quà nhỏ. Hạ Nhiên chỉ nghe được nửa câu đầu. Cầm lấy sách liền lật lật. Cô cười nói. Cảm ơn anh. Nhìn Hạ Nhiên mặt mày cong cong. Trình Thâm theo bản năng giơ tay lên vuốt ve. Anh một tay ôm Hạ Nhiên. Dùng đỉnh đầu cọ cọ. Nếu em thật sự muốn cảm ơn. liền đem quan hệ của chúng ta công khai đi. Anh trèo tường từng ngày, giống như vụng trộm. Trình Thâm không nói, Hạ Nhiên còn chưa chú ý tới. Anh vừa nói như vậy, Hạ Nhiên càng nghĩ càng thấy giống. Hai, đây không phải là không có biện pháp chuyển sao? Quan hệ giữa anh và Nhiếp Tư Diệu trên mạng rõ ràng bày ra. Vị trí của em có vẻ rất xấu hổ a. Hạ Nhiên chớp chớp mắt giả bộ hồ đồ. Tính toán để Trình Thâm bỏ đi ý niệm này trong đầu. Anh cùng Nhiếp Tư Diệu bất quá là gặp dịp diễn trò mà thôi. Trình Thâm thuận miệng nói. Phảng phất căn bản không có đem Nhiếp Tư Diệu để ở trong lòng. Cách chương.